Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, Hồn Châu Mới. Hồn Kỹ Mới, Thiên Sơn Quan bên trong, tầng 2 ký túc xá, 211 trong phòng. Vinh Đào Đào đứng lặng tại phía trước cửa sổ, hai tay giao nhau, đổi trước người, nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm. Cái này chuyên vì Tùng Giang hồn võ thầy trò xây lên đặc thù ký túc xá. Ở vào Thiên Sơn Quan phía đông nam, xuyên thấu qua phía nam cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại. Vừa vặn có thể nhìn thấy một cái cự đại chuồng ngựa. Lớn như vậy chuồng ngựa bên trong, khắp nơi có thể thấy được tại trong đống tuyết đi dạo. Thậm chí là quấn trận phi nhanh tuyết dạ kinh. Hí hí hí hí, hí tương đương, cọc cọc cọc, cọc cọc cọc. Chấm ngoặc kép, lưu loát bông tuyết bay xuống. Tuấn mã tiếng tê minh cùng tiếng vó ngựa thỉnh thoảng truyền đến, càng làm cho nơi này lộ ra vận vị mười phần. Nơi này hiển nhiên không thích hợp nghỉ ngơi ở lại, dù sao có chút nhao nhao. Nếu như Tư Hoa Niên ở nơi này, sợ rằng sẽ trước khi ngủ đem toàn bộ chuồng ngựa đều lật tung. Nhưng mà Vinh Đào Đào nhưng cũng không dám bắt bẻ ở lại điều kiện. Có cái chỗ ngủ cũng không tệ rồi. Huống chi, hay là cùng Đại Vi cùng một chỗ. Thầy trò bốn người hết thảy muốn hai gian ký túc xá. Hai cái giáo sư một gian. Hai cái học viên một gian. Đối với loại này theo tổ phân phối phương thức, Vinh Đào Đào đã không cảm thấy kinh ngạc. Lúc trước nhập học thời điểm, tại Bách Đoàn Quan, Vinh Đào Đào chính là cùng Tôn Hạnh Vũ, Lý Tử Nghị tổ ba người một gian ký túc xá. Ăn Tết lịch luyện trận kia, hắn cũng là cùng Cao Lăng Vi, Lục Mang một gian ký túc xá. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, nơi xa, phòng tắm bên trong vòi hoa sen thanh âm dần ngừng lại. Vinh Đào Đào lại là mở miệng nói, nhiều sông một hồi, không cần phải để ý đến ta. Trên chiến trường phi thường nghe lệnh Cao Lăng Vi, tại trong sinh hoạt lại không phải như vậy. Chỉ chốc lát sau, nàng đổi lại mới tinh đất tuyết ngụy trang, sát tóc còn ướt đi ra, nàng cái kia vốn nên cao lạnh dung nhan, lúc này lại là đỏ bừng, vô cùng khả ái, gương mặt kia giống như là mê người cây đào mật, thấy Vinh Đào Đào bụng ục ục gọi, thật rất muốn cắn một ngụm, sẽ là mùi vị gì đâu, một hồi thay y phục, trực tiếp ném đi, trên thân cái này đã không thể nhận, Cao Lăng Vi thuận miệng nói. Trong giỏ áo có mới. Nha, Vinh Đào Đào cất bước đi hướng phòng tắm. Đi ngang qua Cao Lăng Vi bên người thời điểm, lại là thấy được nàng một tay mò về đầu của hắn. Ta tránh tương đương Vinh Đào Đào nghiêng đầu tránh thoát Cao Lăng Vi bàn tay. Nói, bần, Cao Lăng Vi từ chối cho ý kiến. Bước chân lướt ngang, nhường đường ra. Vinh Đào Đào đi vào sương mù bốc hơi phòng tắm. Chút bỏ quần áo hắn. Không kịp chờ đợi mở ra vòi hoa sen. Trong lúc nhất thời, nước nóng vỡ bờ xuống. Ta đi, Vinh Đào Đào một tiếng hét thảm. Vội vàng hướng lui về phía sau mở một bước. Ngươi không phải Tiết Cảnh hồn võ giả sao? Nước làm sao mở như thế nóng? Cao Lăng Vi thay thế Vinh Đào Đào trước đó vị trí. Đứng lặng tại phía trước cửa sổ. Nhìn qua dưới bóng đêm chuồng ngựa. Nhìn xem chạy vội phi nhanh tuyết dạ kinh đại quân, mở miệng nói, ta là hồn võ phương diện tuyết cảnh hồn võ giả, không phải sinh hoạt phương diện, khá lắm, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào tế tế toái toái thanh âm từ phòng tắm bên trong truyền đến. Ngươi thật đúng là không sợ bỏng nước sôi ngang. Cao Lăng Vi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào thống thống khoái khoái tắm nước nóng, đem thân thể của mình thanh tẩy một lần lại một lần. Nhìn xem chính mình càng cường tráng thân thể, Vinh Đào Đào trong lòng tràn đầy đều là cảm giác thành tựu. Đã qua một tháng huấn luyện thời gian, cũng trong đầu từng màn trình diễn, không có nửa điểm vết sẹo thân thể. Ở trong mắt Vinh Đào Đào xem ra, lại là vết thương trải rộng, tối thiểu cái này cánh tay trái, liền khoảng chừng hơn 20 đầu vết cắt, chỉ là đều bị Lý Liệt chữa trị hoàn toàn. Nói trở lại, khảm nạm một cái tuyết kỳ chi mang hồn châu. Sau đó đi mở một cái trừ sẹo dưỡng nhan thẩm mỹ viện cũng không tệ. Đây chẳng phải là một vốn bốn lời. Dù là ta ăn đến lại nhiều, cũng có thể cung cấp nuôi dưỡng nổi. Vinh Đào Đào dùng lực lắc đầu, vứt bỏ loạn thất bát tạo ý nghĩ. Hắn nhìn xem chính mình đầy thương tích thân thể. Dần dần nhớ lại lịch luyện bên trong từng màn. Kịp thời thắng xe lại, đi trở về quỹ đạo. Một hồi lâu, Vinh Đào Đào rốt cục tắm rửa hoàn tất. Một thân nhẹ nhàng khoan khoái. Rốt cục cảm thấy mình giống người. Nhìn xem trong giỏ áo hai bộ quần áo. Vinh Đào Đào ngược lại là không có mặc đất tiết ngụy trang, mà là mặc vào món kia xanh trắng đầu áo ngủ. Lại là bộ này, quần áo bệnh nhân. Xem xét chính là lão Tiết Nhiên Quân. Hai người một hồi muốn đi sát vách phòng ngủ nhìn Hồn Châu. Cao Lăng Vi không tốt mặc đồ ngủ đi. Nhưng là Vinh Đào Đào ngược lại là không quan trọng. Răng rác, Vinh Đào Đào mang theo đóng gói tốt nhuốm máu quần áo đi ra. Cũng nhìn thấy đứng lặng tại phía trước cửa sổ Cao Lăng Vi. Hiện tại không ô uế. Vinh Đào Đào sắc mặt khẽ giật mình. À, Cao Lăng Vi cất bước tiến lên. Đưa tay ra. Ây, chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào thật cũng không cự tuyệt. Mặc cho bàn tay của nàng rơi vào chính mình cái kia một đầu thiên nhiên quyển nhi bên trên. À, chấm ngoặc kép. Cao Lăng Vi thật dài thở phào một cái. Ngón tay nhẹ nhàng gãi gãi hắn cái kia mềm oặt thiên nhiên quyển nhi. Một bộ đạt được ước muốn. Rất là hưởng thụ bộ dáng. Dễ chịu. Nên cắt tóc. Cao Lăng Vi nói khẽ. Thuận thế sửa sang hắn hơi có vẻ đầu tóc rối bời. Cái này đi đâu đi tìm tiệm cắt tóc. Chờ ra ngoài rồi nói sau. Vinh Đào Đào lệch ra mở đầu. Mang theo bẩn quần áo bao khỏa đi hướng cửa phòng. Ném vào bên cửa. Đi à. Chúng ta đi lấy Hồn Châu. Cao Lăng Vi nhẹ giọng đáp lời lấy. Cũng triệu hoán ra Tuyết Nhung Miêu. Lần này, Tuyết Nhung Miêu không có quay đầu rời đi. Mà Cao Lăng Vi cũng là duỗi ra ngón tay. Nhẹ nhàng điểm một cái Tuyết Nhung Miêu chóp mũi. Khẽ cười nói. Nhận biết ta rồi. Díu dít tương đương, Tuyết Nhung Miêu giơ lên cái đầu nhỏ. Duỗi ra phấn nộn cái lưỡi. Liếm liếm Cao Lăng Vi ngón tay. Khá lắm, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào tự hồ phát hiện một vấn đề. Ta có phải hay không thành công cụ hình người? Cái này đại nữ nhi, nàng vừa rồi rõ ràng là dùng ta đến hoạt động cả tâm tính cùng cảm xúc. Sau đó lại triệu hoán, đối mặt Tiết Nhung Miêu. Đối với nàng mà nói, ta còn có loại công hiệu này sao? Vinh Đào Đào sắc mặt cổ quái, nhưng cũng triệu hoán ra Vân Vân Khuyển. Thuận thế đưa cho Cao Lăng Vi. Gâu gâu. Tiểu gia hỏa chớp lấy đám mây cái lỗ tai lớn. Cái đuôi nhỏ quét qua. Lộ ra nụ cười vui vẻ. Không hề nghi ngờ chính là. Cái gọi là chữa trị. Là hai chiều. Hai người đi ra phòng ngủ. Đi vào sát vách. Vinh Đào Đào quy quy củ củ gõ cửa một cái. Đông đông đông tương đương tiến. Phía sau cửa. Truyền đến Hạ Phương Nhiên thanh âm. Hai vị lão sư tốt lắm. Vinh Đào Đào mở cửa mà vào. Lại là người thấy mơ hồ mùi rượu. Hắn đảo mắt nhìn lại. Lại là nhìn thấy Lý Liệt nằm nghiêng tại trên giường. Trong tay còn cầm to bằng một bàn tay bầu rượu nhỏ. Híp hai mắt. Một mặt hưởng thụ bộ dáng. Tư trượt lại là một ngụm. Vinh Đào Đào nhếch nhếch miệng. Nhìn xem Lý Liệt cái kia đặc biệt dáng vẻ hạnh phúc. Không khỏi mở miệng nói. Cứ làm như vậy lấy đến a. Ta cái kia có thanh sô cô la. Lý Liệt tùy ý khoát tay áo. Vật kia không đúng vị mà. Đừng để ý đến hắn. Hạ Phương Nhiên ra hiệu Vinh Đào Đào đóng cửa, thuận tay chỉ hướng trong túc xá cái bàn. Mấy cái kia cẩm nang đều là các ngươi, ta cũng cùng Mai lão quỷ báo cáo một chút các ngươi huấn luyện tiến độ. Hắn rất hài lòng hai người các ngươi tiến độ. Mặt khác, ngươi cũng hoàn toàn chính xác rất thích hợp tiết quỷ thủ loại này âm hiểm hồn kỹ. Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Cao Lăng Vi trong ngực ôm Tiết Nhung Miêu cùng Vân Vân Khuyển. Cất bước đi đến trước bàn, đem hai cái tiểu gia hỏa để lên bàn. Tiện tay cầm lên một cái màu đỏ cẩm nang, lấy ra một viên hồn châu. Viên hồn châu này rất như là viên thủy tinh, trong đó tràn ngập tầng tầng sương vụ. Nhìn rất là tinh mỹ. Cao Lăng Vi dò hỏi. Hạ giáo. Đây là cái gì hồn châu? Vinh Đào Đào cũng là cất bước tiến lên. Thuận tay nhận lấy Cao Lăng Vi trong tay hồn châu. Cùng một thời gian. Nội thị hồn đồ bên trong truyền đến một thi tin tức. Phát hiện hồn châu. Tiết cảnh xương tử sĩ. Tinh anh cấp. Hồn châu hồn kỹ. 1. Xương tịch. Hội tụ băng tiết thuộc tính hồn lực kích thích đại não. Phát tán ra đặc thù tinh thần năng lực. Liên tiếp trong phạm vi nhất định bộ phận mục tiêu. An thần bình tâm. Tinh anh cấp. Điểm tiềm lực. Gạch nối. 2. Phong tiết đại nhận. Hội tụ đại lượng xương tiết thuộc tính hồn lực tại chỗ cổ tay. Phóng xuất ra mấy đầu mắt thường không thể gặp hồn lực sợi tơ. Cùng thiên địa ở giữa xương tiết lấy được xảo diệu liên hệ. Chắp vá thành một thanh sắc bén to lớn phong nhận. Tiến công mục tiêu. Tinh anh cấp. Điểm tiềm lực. Gạch nối. Hiện giai đoạn hồn tào đã đủ. Không cách nào hấp thu. Hạ Phương Nhiên mở miệng nói ra. Xương tử sĩ hồn châu. Khó được đẳng cấp thấp. Tinh anh cấp hồn châu. Khảm nạm tại trên đầu. Chính là trấn an đồng bạn tâm thần tinh thần loại hồn kỹ. Khảm nạm nơi cổ tay. Người biết. Phong tuyết đại nhận. Cao Lăng Vi mím môi. Phong tuyết đại nhận. Nàng thế nhưng là quá quen thuộc. Loại này cường lực một kích hồn kỹ. So cùng cấp bậc hải dương hồn kỹ phong thủy đại nhận chuyển vận mạnh trọn vẹn một mảng lớn. Tinh thần loại hồn châu mặc dù khó được, nhưng là nhằm vào hồn kỹ hiệu quả mà nói. Mọi người phần lớn đều lựa chọn đem xương tử sĩ hồn châu khảm nạm nơi cổ tay. Mà không phải chỗ chán. Tỉ như nói Tùng Giang hồn võ phá vòng vây mặt khác mấy tổ học trường. Cũng bị trường học phần thưởng xương tử sĩ hồn châu. Nhưng là nào có khảm nạm tại chỗ chán. Trấn an đồng đội tâm thần ngược lại là chuyện tốt. Nhưng là không có khả năng bởi vậy từ bỏ huynh đệ tỉ muội ở giữa tâm linh cùng hưởng. Thân thể cùng hưởng a. Hạ Phương Nhiên đột nhiên mở miệng nói. Hồn kỹ này lực sát thương quá mức một ít. Hạ giai đoạn hẻm núi trong tu hành. Ta chuẩn bị cho ngươi một chút hạn chế. Không cho phép sử dụng phong tiết đại nhận. Cao Lăng Vi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào lại là không vui. Mở miệng nói. Nhà ta đại vi đã đầy đủ tự giác. Ngươi nhìn nàng một thân thương. Bị thương lại thương. Thậm chí lần lượt đứng trước thất bại. Kết quả là cũng chưa dùng qua thiết tuyết khải giáp hồn kỹ. Ngươi bây giờ lại phải hạn chế nàng dùng chuyển vận loại hình hồn kỹ. Sự thật cũng đúng là như thế. Từ đầu đến cuối, Cao Lăng Vi đều không dùng qua thiết tuyết khải giáp hồn kỹ. Bởi vì nàng biết được. Đầy đủ cảm giác áp bách mới có thể để cho tiến bộ của nàng càng nhanh. Nếu như dùng thiết tuyết khải giáp, nàng liền thiếu một phần cảnh giác, nhiều hơn một phần làm càn. Lịch luyện trong quá trình, nàng một lòng một dạ cưỡng ép bức bách chính mình. Trình độ lớn nhất, tốc độ nhanh nhất đi trưởng thành. Phòng ngự kỹ không cần còn chưa tính. Chuyển vận kỹ cũng muốn hạn chế. Hạ Phương Nhiên nghĩ đi nghĩ lại, hay là mở miệng nói. Các ngươi có thể nghe, cũng có thể không nghe. Dù sao chuyên hạng huấn luyện mục tiêu, tôi luyện chính là bọn ngươi ăn ý, ý chí, cùng võ nghệ, hồn kỹ làm hồn võ giả trong tay công cụ. Mỗi một hạng đều sẽ có đặc thù công hiệu. Nếu như các ngươi khăng khăng phải dùng phong tuyết đại nhận, vậy ta sẽ buông tha cho tuyết thi, đem đáy cốc chất đầy tuyết quỷ, đem Cao Lăng Vi phong tuyết đại nhận công hiệu hạ thấp thấp nhất. Cao Lăng Vi, được, Cao Lăng Vi ý nghĩ kỳ thật rất đơn giản, lấy nàng phong cách chiến đấu, phòng ngự có thể không cần, nhưng chuyển vận tuyệt đối không được. Nàng là một tên hồn võ giả, một tên thẳng tiến không lùi chiến sĩ. Chỉ cần nàng còn sống, liền muốn nghiền nát trước người đối thủ. Hạ Phương Nhiên không quan trọng nhún vai, mà Vinh Đào Đào cũng là cầm lên một cái màu lam cẩm nang. Đưa tay đem hồn châu đem ra. Phát hiện hồn châu. Tiết cảnh nguyệt báo. Tinh anh cấp. Hồn châu hồn kỹ. 1. Tiết đạp. Dùng hồn lực bao khỏa bắp chân. Nhưng tại đất tiết trong hoàn cảnh hoạt động tự nhiên. Tinh anh cấp. Điểm tiềm lực. 2. Tiết phong sung. Hội tụ hồn lực cùng bắp chân. Chân đạp đất mặt. Hình thành một đạo xoay tròn cấp tốc vọt tới trước gió lốc đợt. Bay ra trên đường đi mục tiêu. Tinh anh cấp, điểm tiềm lực, gạch nối, hiện giai đoạn hồn tào đã đủ, không cách nào hấp thu. Không, không đúng. Hạ Phương Nhiên nhìn xem Vinh Đào Đào cầm trong tay màu lam cẩm nang. tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì. Tiết phong xung là phong tiết loại hình hồn kỹ. Cùng tiết bạo không sai biệt lắm. Thi pháp tốc độ lại nhanh hơn tiết bạo. Một khi tuyết quỷ quần thể phát hiện các ngươi có tiết phong xung hồn kỹ, thân thể của bọn chúng cũng không dám phá toái thành xương tuyết. Bởi vì bọn chúng sẽ sợ thân thể của mình bị triệt để xoắn nát. Cứ như vậy, các ngươi phong tiết đại nhận thì càng có đất dụng võ. Vinh đào đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Cao Lăng Vi vừa bực mình vừa buồn cười nhìn Hạ Phương Nhiên một chút. Đối với cái này cực lực cho nàng thiết trí chướng ngại giáo sư, Cao Lăng Vi trong lòng cũng rõ ràng. Hạ Phương Nhiên mục đích làm như vậy là muốn tốt hơn bồi dưỡng nàng trưởng thành. Lý Liệt chóng mặt nói ra, phong tiết đại nhận rơi xuống tốc độ chỗ nào nhanh như vậy? Cái kia tiết quỷ cả đám đều cùng thành tinh giống như. Phá toái, chắp vá thân thể tốc độ cực nhanh. Lão Hạ, người mới hảo hảo ngẫm lại. Thật không có tất yếu hạn chế hai người bọn họ. Hạ Phương Nhiên tức giận nói. Đừng nói chuyện, uống rượu của ngươi. Phụt phụt tương đương, Cao Lăng Vi nhận lấy Vinh Đào Đào trong tay hồn châu. Nói, cho nên đây là tiết phong xung hồn kỹ. Hạ Phương Nhiên, tiết đạp cùng tiết phong xung. Đều là mắt cá chân chỗ hồn kỹ. Hẳn là cũng đều là tinh anh cấp. Vinh Đào Đào biết được hai hạng hồn kỹ công hiệu. Lúc này lại là lòng tràn đầy vui vẻ, càng là lòng tin tràn đầy. Quá tuyệt vời, công dục thiện kỳ sự, trước phải lợi nó khí. Hồn châu hồn kỹ, không hề nghi ngờ chính là hồn võ giả khí. Phối hợp tốt, lo gì đại sự hay sao? Vừa nghĩ, Vinh Đào Đào cầm lên cái cuối cùng màu vàng cẩm nang. Cái này nhan sắc, hơi có chút sốc nổi. Rất có cổ đại hoàng đế khâm ban thưởng cẩm nang ý vị. Hạ Phương Nhiên tét miệng nói. Vì hai ngươi, mai lão quỷ chỉ sợ vận dụng không ít tài nguyên. Cái kia màu vàng trong cẩm nang hồn châu, được xưng tụng là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Cực kỳ hy hữu không nói. Mấu chốt là cấp bậc thấp đáng sợ. Chỉ có tinh anh cấp. Vừa vặn tạo điều kiện cho ngươi hai sử dụng. Chỗ chán, tinh thần loại hồn châu. Hai người nhìn xem phân phối đi. Vinh Đào Đào mở ra cẩm nang, lấy ra bên trong hồn châu. Sắc mặt lại là có chút cứng đờ. Phát hiện hồn châu, tiết cảnh quỷ sửu diện, tinh anh cấp, hồn châu hồn kỹ. 1. Xương cụ sửu diện, hội tụ băng tiết thuộc tính hồn lực, chắp vá ra một cái ghê tởm tiết chế mặt nạ ác quỷ. Dùng hồn lực kích thích đầu, phóng xuất ra hư ảo trạng thái mặt nạ ác quỷ. Trùng kích mục tiêu thân thể, cho mục tiêu tạo thành trình độ nhất định tinh thần thương tích. Tinh anh cấp, điểm tiềm lực, gạch nối, hiện giai đoạn hồn tào đã đủ, không cách nào hấp thu. Ta có thể đi ngươi đại gia đi. Đây cũng là cái gì thần tiên hồn kỹ? Trên sách căn bản không có. Hắn thậm chí ngay cả nghe đều không có nghe qua. Nếu mai hiệu trưởng lấy ra được, hồn kỹ này hiệu quả chỉ sợ đặc biệt cường thế a. Xương cụ sửu diện, cái chán hồn châu, tinh thần loại hồn kỹ. Hiệu trưởng, yêu, ta, câu chút phiếu phiếu tương đương bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.